Đại thiếu trở về, chương 52, góc truyện audio.com. Những người phẫn nộ là fan nguyên tác của Dấu bé nhà của ngươi, Dấu lớn, các cô đối với hình tượng nam nữ chính được đắp nặn trong phim truyền hình rất bất mãn. Đây là cái quỷ gì? Đồng Đồng vẫn là tự mình cố gắng phấn đấu, sao có thể gặp một chút chuyện của công ty liền suy sụp khóc lóc. Xuất xuất nhà tôi bởi vì Đồng Đồng thực tự tin nên mới yêu cô ấy, hiện tại sao lại biến thành nhìn thấy Đồng Đồng khóc lóc đau lòng nên mới yêu cô ấy. Chịu không nổi, nữ phụ rõ ràng có vấn đề, cô ta muốn đồ thiết kế của Đồng Đồng, Đồng Đồng thế nhưng còn cho, Đồng Đồng có ngu như vậy sao? Còn có nam nữ chính đang diễn cái gì vậy? Nam chính toàn bộ quá trình đều mặt than, nữ chính vừa thấy là giả khóc. Góc độ nhìn sự việc của nam nhân và nữ nhân, vốn dĩ là không giống nhau, cũng bởi vì như vậy, một ít nam biên kịch hoặc là nam tác giả viết nữ chính, mới có thể khiến cho người khác không vui vẻ được. Nghề Quân Dương là một nam biên kịch, còn là một nam biên kịch tuổi không nhỏ. Lúc trước hắn chuyên muốn viết phim về sự tranh chấp của mẹ chồng và nàng dâu, người xem đều là người lớn tuổi, mọi người cũng không cảm thấy hắn viết có vấn đề gì, nhưng hiện tại fan nguyên tác Dấu bé nhà của ngươi, Dấu lớn, đều là nữ nhân trẻ tuổi. Các cô không thể chấp nhận được nhân vật mà mình thích ở trong phim truyền hình bị sửa đổi hoàn toàn như vậy. Fan nguyên tác Dấu bé nhà của ngươi, Dấu lớn bắt đầu chống đối phim truyền hình, thế cho nên vài ngày sau, lượt xem Dấu bé nhà của ngươi, Dấu lớn thế nhưng rớt xuống, cao nhất là 2.02 xuống còn 1.73, nhưng cho dù như vậy, Dấu bé nhà của ngươi, Dấu lớn vẫn như cũ là bộ phim truyền hình nổi tiếng nhất hiện tại. Cũng chính lúc này, Dấu bé Giang Sơn, Dấu lớn chiếu phim. Đài truyền hình mua Dấu bé Giang Sơn, Dấu lớn cũng giống như đài truyền hình mua Dấu bé nhà của ngươi, Dấu lớn, đều mặc kệ là chiếu phim gì, đều phải cam đoan nhất định phải có lưu lượng người xem, có được rất nhiều người thực sự muốn xem. Đài truyền hình này chiếu phim truyền hình từ trước đến nay, lượt người xem cũng đã trên 1, cũng bởi vậy, ngày chiếu phim đầu tiên của Dấu bé Giang Sơn, Dấu lớn, số liệu người xem không tồi, là 1.16, đương nhiên, không tồi này là so với những phim truyền hình khác, nếu so với Dấu bé nhà của ngươi, Dấu lớn thì vẫn không đủ. Cho dù fan nguyên tác Dấu bé nhà của ngươi, Dấu lớn chống đối, rớt một ít lượt người xem, hiện tại vẫn như cũ là 1.65, mà Dấu bé Giang Sơn, Dấu lớn muốn đuổi theo chênh lệch này, rất là khó khăn. Tình Duyệt tuy rằng đối với lượt xem của Dấu bé nhà của ngươi, Dấu lớn bị rớt rất sốt ruột, nhưng nhìn thấy lượt xem của Dấu bé Giang Sơn, Dấu lớn như vậy, vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Lúc Dấu bé Giang Sơn, Dấu lớn chiếu phim, Cố Ngôn Tử đang sửa những bước cuối cùng trong kịch bản của Giang Đạo. Hai biên kịch nhìn thấy lượt xem của Dấu bé Giang Sơn, Dấu lớn không được tốt lắm, đã làm việc với Cố Ngôn Tử một thời gian, hai người cũng hơi lo lắng. Tiểu Cố, lúc trước cậu không nên cá cược với Phó Xuân Yến, bộ phim Dấu bé nhà của ngươi, Dấu lớn này có tác giả rất nổi tiếng, giải trí Tinh Duyệt còn tài đại khí thô, Dấu bé Giang Sơn, Dấu lớn muốn so với nó rất khó. Bộ phim truyền hình Dấu bé Giang Sơn, Dấu lớn rất hay, tôi coi so với Dấu bé nhà của ngươi, Dấu lớn thì tốt hơn, nhưng rất nhiều người xem chỉ thích xem tổng tài bá đạo và cô bé lọ lem, thị trường của Dấu bé nhà của ngươi, Dấu lớn vẫn rất lớn. Hai biên kịch kia đều hơi phát sầu, nếu lượt xem của Dấu bé Giang Sơn, Dấu lớn không cao hơn Dấu bé nhà của ngươi, Dấu lớn, Cố Ngôn Tử sẽ phải giải thích với Nghê Quân Dương trên. Góc truyện audio.com, Kiều Kiều, nếu như hắn làm như vậy, vậy người khác sẽ thấy hắn thế nào? Có thể nghĩ hắn sao chép hay không, nhưng Cố Ngôn Tử thực bình tĩnh, các người đừng lo lắng, không có việc gì. Đời trước lượt xem của Dấu bé Giang Sơn, Dấu lớn còn không cao bằng hiện tại, sau đó còn vượt qua Dấu bé nhà của ngươi, Dấu lớn, nhưng thật ra lượt xem của Dấu bé nhà của ngươi, Dấu lớn càng ngày càng giảm, sau đó còn không thể đến 1. Cố Ngôn Tử thực bình tĩnh, hai biên kịch kia thấy một màn như vậy cũng bình tĩnh hơn, mà lúc này trên mạng cũng có người nhắc tới Dấu bé Giang Sơn, Dấu lớn. Thấy được một bộ phim có lương tâm, diễn viên diễn xuất sắc, nội dung bộ phim thú vị. Lúc trước xem Dấu bé nhà của ngươi, Dấu lớn vô cùng bực mình, không nghĩ tới đổi đài thế nhưng lại thấy được một bộ phim truyền hình không tồi. Ha ha, nam chính của bộ phim truyền hình này rất đặc biệt. Sau khi phát hiện nữ chính là nữ giả nam thế nhưng nhân cơ hội sỗ sàng. Trước kia thấy nội dung phim có nữ chính giả nam mà mọi người không biết thực ngu ngốc, sau khi xem Dấu bé Giang Sơn, Dấu lớn đã mở ra một cách nghĩ khác. Ngày đầu tiên Dấu bé Giang Sơn, Dấu lớn chiếu phim, lượt người xem không cao, nhưng những ngày kế tiếp lượt người xem càng ngày càng cao. Nhưng lúc này, lượt người xem Dấu bé nhà của ngươi, Dấu lớn càng ngày càng thấp. Nữ chính Dấu bé nhà của ngươi, Dấu lớn là một nhà thiết kế, bởi vì vấn đề độ dài tiểu thuyết tuy rằng viết không ít chuyện nghề nghiệp nhưng đề cập đến các cuộc thi, vẫn rất ít. Lúc cải biên thành phim truyền hình, nếu nội dung đưa vào nhiều tình tiết về công việc hơn, hẳn sẽ được hoan nghênh. Đáng tiếc chính là, Nghê Quân Dương đối với ngành sản xuất này không hiểu biết nhiều. Lúc hắn cải biên, cũng theo thói quen gia nhập những thứ mà hắn hiểu biết, ví dụ như nữ chính bị nữ phụ dồn ép, ví dụ như mẹ của nam chính ngăn cản nam nữ chính ở bên nhau. Hắn thêm vào những tình huống này còn không tính, vì tôn trọng nguyên tắc, hắn còn thêm vào tình tiết cầu huyết. Bộ phim truyền hình này sau khi chiếu hơn 10 tập, fan nguyên tác đã không muốn xem, một ít người xem trẻ tuổi cũng chịu không nổi nội dung của bộ phim này, thật ham mê cầu huyết, lại càng cảm thấy bộ phim truyền hình này không ra gì. Cũng có rất nhiều fan của nam nữ chính, rất kiên trì xem bộ phim này, bọn họ mở TV ra, sau đó chơi di động. Tiếu Khả Khả chính là fan của nam chính diễn Giấu Bé Nhà Của Ngươi Giấu Lớn. Cô đối với idol nhà mình yêu ai yêu cả đường đi, tuy rằng vừa mới tốt nghiệp không có nhiều tiền lắm, nhưng sẽ để dành tiền mua sản phẩm mà idol nhà mình phát ngôn, sau đó cố gắng giúp idol nhà mình tăng lượt xem. Vài ngày này, cô vừa tới thời gian sẽ mở bộ phim Giấu Bé Nhà Của Ngươi Giấu Lớn, sau đó ở bên cạnh chơi di động. Khả Khả, con đang làm gì? Nếu đang chơi di động, liền tắt TV đi. Đừng lãng phí điện, mẹ con tuy rằng không xem, nhưng con đang nghe. Tiếu Khả Khả nói. Phim truyền hình thì có gì mà nghe, mẹ chỉ cần nhìn một cái, chuyện phía sau cũng có thể đoán được. Mẹ Tiếu nói, này, Tiếu Khả Khả nghĩ, phát hiện mẹ mình nói thật đúng là như vậy. Nhưng cô muốn xem, dù sao bộ phim truyền hình này cũng là idol cô yêu quý diễn. Tiếu Khả Khả đang duy trì cho idol mình, chuông cửa trong nhà lại vang lên, bác của cô tới đây, tặng cho cô đồ trang điểm mà chị họ mang về từ nước ngoài. Tiếu Khả Khả nhìn thấy đồ trang điểm mà mình đợi thật lâu, nét mặt liền tươi cười, từng tiếng, bác gái, gọi rất ngọt. Mà lúc này, bác thiếu chú ý tới. Góc truyện audio.com, TV, ai nha, đúng rồi, Giang Sơn, đã tới giờ chiếu. Bác thiếu đột nhiên nói, ngày hôm qua chiếu tới đoạn quan trọng lại ngừng lại, bác vẫn mong muốn được xem tập sau đây. Bác thiếu nói xong, cầm điều khiển đổi kênh. Tiếu Khả Khả mở to hai mắt rất muốn ngăn cản, nhưng bác là trưởng bối, hôm nay lại tới tặng đồ cho cô sao có thể đi ngăn cản. Cô không chỉ không ngăn cản, thậm chí còn muốn ngồi bên cạnh bác cô cùng bác xem phim truyền hình. Hừ, mặt của Phong Tư Vũ thật dài, thật khó coi, cũng không biết sao lại có nhiều fan yêu mến như vậy. Phong Tư Vũ tuy rằng là tiểu thịt tươi đang nổi tiếng, nhưng không nổi tiếng bằng nam chính của Giấu Bé Nhà Của Ngươi Giấu Lớn, thế nhưng thanh danh của hắn ở trong giới cũng rất tốt. Hắn quay phim so với nam chính Giấu Bé Nhà Của Ngươi Giấu Lớn nghiêm túc hơn. Nữ chính của bộ phim Giấu Bé Giang Sơn Giấu Lớn này diễn rất tốt, Phong Tư Vũ tuy rằng diễn không được tốt lắm, nhưng được cô ấy kéo theo cuối cũng diễn cũng không tồi, đồng thời, nội dung của Giấu Bé Giang Sơn Giấu Lớn cũng rất thú vị. Bác Tiếu còn rất nghiêm túc, ngay từ đầu Tiếu Khả Khả còn một mực soi mói, nhưng xem. Thế nhưng bị mê mẩn, nam nữ chính tương tác với nhau thật ngọt. Cô đột nhiên còn cảm thấy khuôn mặt dài của Phong Tư Vũ rất tuấn tú. Chờ tập này chiếu xong, trong lòng cô cứ muốn đi xem tập tiếp theo, đồng thời, đối với nội dung phía trước của bộ phim này cũng rất hiếu kỳ. Sau đó cô lên mạng tìm kiếm, liền phát hiện trên trang web đã có bộ phim này, chỉ là phát chậm hơn so với phim truyền hình. Thừa dịp quảng cáo, Tiếu Khả Khả cầm điện thoại mở tập đầu tiên của Giấu Bé Giang Sơn. Hôm nay, bác Tiếu ở Tiếu gia xem phim xong, mới cảm thấy mỹ mãn rời đi, mà Tiếu Khả Khả thì sao? Cô thức đêm truy tìm Giấu Bé Giang Sơn Giấu Lớn. Ngày hôm sau, Tiếu Khả Khả liền làm phản, cô thậm chí nhịn không được nói với người khác. Cậu xem qua Giấu Bé Giang Sơn Giấu Lớn chưa? Xem rất hay, nơi nơi đều nhắc tới Giấu Bé Giang Sơn Giấu Lớn, cũng không chỉ có một mình Tiếu Khả Khả. Bộ phim cổ trang Giấu Bé Giang Sơn Giấu Lớn này, muốn quyền mưu có quyền mưu, muốn ngôn tình có ngôn tình, cho dù là nam nữ già trẻ đều có thể xem, người thích càng ngày càng nhiều. Sau khi Giang Sơn chiếu được một tuần, lượt người xem là 1.91, hơn nữa càng ngày càng tăng lên, mà lúc này, lượt xem Giấu Bé Nhà Của Ngươi Giấu Lớn, đã giảm xuống còn 1.06, điện ảnh và truyền hình ra thành vui vẻ muốn điên lên, thế nhưng bọn họ cũng không giống như Tinh Duyệt Động một chút là mở tiệc khánh công yến, cũng chỉ là gửi tin cho bạn bè trong giới. Sản xuất điền đều gửi tin nhắn cho bạn bè trong giới đều nói về Giấu Bé Giang Sơn Giấu Lớn, một ngày có thể gửi hơn 20 lần, khiến cho Cố Ngôn Tử cũng muốn hủy kết bạn với hắn. Cũng lúc này, Cố Ngôn Tử đã sửa xong kịch bản của Giang Đạo. Sửa tới bây giờ, kịch bản đã không sai biệt lắm mà thành đã hình, không cần phải sửa chữa lớn gì, Cố Ngôn Tử sẽ không đi sửa lại mà lúc bộ phim này quay, Cố Ngôn Tử sẽ không theo đoàn. Hôm nay giao bản thảo, Cố Ngôn Tử đã bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, mà hai biên kịch kia lúc trước luôn lo lắng cho hắn, lúc này đã không còn lo lắng nữa. Tiểu Cố, dấu bé Giang Sơn dấu lớn cậu viết thật không tồi, lượt người xem còn có thể vượt qua dấu bé nhà của ngươi dấu lớn. Nghề Quân Dương không biết là viết cái gì thế nhưng còn có mặt mũi nói cậu sao chép. Quyển sách dấu bé nhà của ngươi dấu lớn tôi đã xem qua, là một quyển sách rất hay, đáng tiếc bị Nghề Quân Dương làm hỏng. Tiểu Cố cậu, góc chuyện audio.com, thật lợi hại, chờ dấu bé Giang Sơn dấu lớn chiếu xong, giá trị con người cậu khẳng định sẽ không giống như bây giờ. Hai biên kịch này rất hâm mộ nhìn Cố Ngôn Từ, chờ bộ phim này của Giang Đạo được chiếu, giá trị con người của chúng ta chắc chắn sẽ cao lên không ít. Cố Ngôn Từ cười nói, hai biên kịch kia nghe vậy, liên tục gật đầu, lại hơi cảm kích Cố Ngôn Từ. Lúc ấy biên kịch Giang Đạo mời không hề ít, trong đó có vài người còn có danh tiếng hơn bọn họ, nếu không phải Phó Xuân Yến có xung đột với Cố Ngôn Từ, những biên kịch khác cũng có ít nhiều ý kiến với Cố Ngôn Từ, bọn họ chỉ sợ không có khả năng ở lại. Sau khi Cố Ngôn Từ chào tạm biệt hai biên kịch kia, liền rời khỏi phòng làm việc của Giang Đạo, sau đó đi tập đoàn Minh Lợi. Mấy ngày nay bận quá, hắn cũng không có thời gian ở chung với Trịnh Gia Hòa, thật sự hơi nhớ Trịnh Gia Hòa. Đáng tiếc thời gian hắn tới không đúng lúc Trịnh Gia Hòa đang họp. Cố Ngôn Từ liền quyết định mở ra bút ký, viết truyện. Mỗi ngày bận rộn viết kịch bản, hắn đã mấy ngày không xem bản thảo. Lúc trước Cố Ngôn Từ cá cược với Phó Xuân Yến, nhưng chỉ là lời nói miệng, kỳ thật hắn không quá để ý. Phó Xuân Yến thì không như vậy, sau khi cùng Cố Ngôn Từ cá cược lại phát hiện Giang Đạo dùng Cố Ngôn Từ không dùng mình, cô còn hơi tức giận, sau đó liền đem chuyện mình cùng Cố Ngôn Từ cá cược nói cho rất nhiều người. Ngay từ đầu, lượt xem dấu bé nhà của ngươi dấu lớn cao hơn so với dấu bé Giang Sơn dấu lớn, bạn bè của cô đều khen cô, nhưng sau đó lượt xem dấu bé nhà của ngươi dấu lớn càng ngày càng thấp mà lượt xem của dấu bé Giang Sơn dấu lớn càng ngày càng cao. Nếu cứ như vậy, lượt xem cuối cùng của dấu bé Giang Sơn dấu lớn nhất định sẽ vượt qua dấu bé nhà của ngươi dấu lớn. Bạn bè của Phó Xuân Yến thấy tình hình này thì càng đồng tình với Phó Xuân Yến, tự Phó Xuân Yến cũng không ngồi yên. Thậm chí còn có người nói, sau khi xem hai bộ phim truyền hình này xong, bọn tôi hoài nghi ý tưởng ngay từ đầu của mình có lẽ. Cố Ngôn Từ thật sự không sao chép, Phó Xuân Yến ngồi không yên, Giải Trí Tinh Duyệt cũng ngồi không yên, thậm chí có không ít người sốt ruột đến nóng trong người. Lúc trước Tinh Duyệt mua bản quyền dấu bé nhà của ngươi dấu lớn về làm phim truyền hình, đã tiêu tốn hơn 100 vạn, sau đó lại mời minh tinh Lưu Lượng tới diễn, lại mất mấy ngàn vạn, trừ những cái này ra quay phim cũng tốn tiền, tuyển truyền cũng tốn tiền, nơi chốn đều cần tiền, bọn họ tiêu tốn rất nhiều tiền cho bộ phim này, có lẽ tiêu tốn cho tuyên truyền không tới tiền triệu, nhưng kỳ thật cũng đã gần tiền triệu đi. Nhưng hiện tại, bộ phim này thất bại. Dấu bé nhà của ngươi dấu lớn tổng cộng có 40 tập một tháng là có thể chiếu xong, hiện tại đã qua hơn nửa tháng, kỳ tích hiển nhiên là không thể xảy ra, lượt xem của bộ phim truyền hình này chỉ sợ là sẽ không cao. Dưới tình huống này, kế tiếp bàn giá cả với các trang web chiếu phim Tinh Duyệt hơn phân nửa là phải nhường bước mà những khoản thu vào khác khẳng định là cũng không cao. Tinh Duyệt, thực có thể thu hồi vốn sao? Cách chương.